Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 35, mới tiến công chiếm đóng đối tượng xuất hiện. Nhìn trước mặt này miệng dài vượt qua 5 thước, đầu tứ phương, ngân xương thần kiếm. Lý Uyển Tình không nhịn được khuôn mặt co quắp một trận. Mặc cho Vương Cửu nói tới thiên hoa loạn trụy. Cái gì có thần kiếm thành phần, cái gì chiến trùy đặc sắc ngân xương thần kiếm, nhưng bất luận nhìn thế nào, đây đều là không hơn không kém cán dài chiến trùy. Cùng trước kia cái kia miệng tinh xảo mà lạnh thấu xương trường kiếm màu bạc hoàn toàn không có chỗ tương tự, kết quả như thế này, Trầm Tử Tranh không thể tiếp nhận đi. Nhưng mà Lý Uyển Tình chuyển qua đầu, đã thấy Trầm Tử Tranh một mặt kinh hỉ, thậm chí có chút khó có thể tin run rẩy thân thể. Trong đôi mắt bắn ra ngoài phòng sinh nghe được trẻ con khóc nỉ non phụ thân hạnh phúc ánh sáng. Đây chính là tân sinh ngân xương. Vương Cửu gật đầu, chính là kiếm này dài 5 thước 6 tấc, chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình thực sự nghe không vô, cũng đừng kiếm này. Ngươi làm nhân ra mù đích a. Nhưng mà Trầm Tử Tranh quả nhiên có mắt mù tiềm chất. Kích động vạn phần nhận lấy tân sinh ngân xương trường kiếm. Đầu tiên là một tay điêm lượng một phen, sau đó hai tay nắm ở chùy chuôi đến về vung vẩy một phen. Vui vẻ nói, cái này trọng lượng, quả thực hoàn mỹ không một tì vết. Sau đó lại ôm vào trong ngực. Đem chùy đầu tập hợp ở trước mũi ngửi một cái. Cái mùi này, chút nào không thay đổi. Cuối cùng tổng kết, quả nhiên là càng hơn dĩ vãng tuyệt thế hảo kiếm. Vương Cửu cũng vui mừng nói. Quả nhiên là hiểu kiếm người. Đâu có đâu có, so với có thể để đoạn kiếm đúc lại chân chính là tông sư. Ta điểm đạo hạnh này chỉ là làm trò hề cho thiên hạ. Chấm ngoặc kép. Lý Uyển Tình thực sự là nghe được một trận đau bụng, không khỏi mà đối với Khinh Minh muội muội lòng sinh khâm phục. Nàng là thế nào cùng Vương Cửu sớm chiều ở trung địa ở chung lâu như vậy, nhưng vô luận như thế nào, ứng phó quá Trầm Tử Tranh sau, Lý gia mọi người liền rốt cục ở Trầm Thành mở ra cục diện. Ngoại viện đã bị triệt để khuất phục, cơ bản không có trở mình năng lực. Ngoại viện bốn cái thiên tài xuất sắc nhất tu sĩ, trẻ tuổi nhất Trầm Ngũ Dũng đệ nhất ngày đã bị Trầm Khinh Minh đánh cho ăn gió nằm xương. Phía sau Trầm Phi Hồng, Trầm Khánh trước sau bại vào Lý Uyển Tình tay, còn Trầm Phi Hộc, căn bản là không có có cùng Lý gia đối với vừa ý chí chiến đấu. Đến đây, Tiên Phong Vương Cửu thậm chí đều không tự mình ra tay. Lý gia cũng đã hoàn toàn thắng lợi. Tuy rằng khách quan phân tích lời, Lý gia này vài tên trẻ tuổi một đời kiệt xuất nhất đại biểu, cũng không có chân chính thể hiện ra thực lực mang tính áp đảo ưu thế khỏe mạnh lực mà nói. Lý Uyển Tình chẳng qua là cho Trầm Phi Hồng sấp xỉ như nhau. So với Trầm Khánh há lại là đều thua kém một đường. 14 tuổi Thanh Vân thi đấu quán quân càng là đại thể dựa dẫm tiên binh sắc bén. Bản thể thực lực bất quá phong khởi cảnh đỉnh cao. Còn Lý Chiêu Lộ cùng Lý Tân Vũ thì lại hầu như toàn bộ hành trình trong suốt. Nhưng mà loại này khách quan phân tích cũng không có gì an ủi hiệu quả. Thượng Võ Hiếu Chiến người nhà họ Trầm chưa bao giờ quan tâm loại này trên giấy thảo luận. Chân thật chiến công mới chính thức có sức thuyết phục, mà bây giờ chiến công thì lại vừa xem hiểu ngay. Trầm gia ngoại viện hầu như toàn bộ bại, này để tôn trọng kết quả bàn về Trầm gia người trẻ tuổi. Cảm giác nhục nhã sau khi, cũng không thể tránh khỏi đối với Lý gia có tò mò mãnh liệt thậm chí hào cảm. Ở Trầm Thành, không có vấn đề gì là cường giả sùng bái không có thể giải quyết. Nếu có, vậy thì tới một cái nữa cường giả. Lý gia một hồi phái ra 5 tên cường giả thắng liên tiếp bên dưới, rất nhanh liền bắt sống rất nhiều Trầm gia người tuổi trẻ tâm. 10 ngày trước, Trầm Kinh Hải đem đoàn người ném vào ngoại viện, muốn bọn họ từ người trẻ tuổi bắt đầu hóa giải hai nhà ân oán. Bây giờ nhìn lại, người nhà họ Lý đã làm xong rồi. Vì lẽ đó đón lấy chính là đời trước nhân vật, mà bây giờ, trưởng bối nhân vật bên trong, bọn họ cũng thành công cậy ra Trầm Tử Tranh cái này rác. Như vậy a, nguyên lai Trầm Kinh Hải là nói như vậy a. Chấm ngoặc kép, luyện khí phường bên trong, Trầm Tử Tranh một mặt ngưng trọng nghe Lý Uyển Tình đem sự tình ngọn nguồn êm tai nói. Cái kia ngày ta đi rồi, càng là như thế một phen phát triển. Chấm ngoặc kép, Trầm Tử Tranh trầm ngâm một chút, đúng là phù hợp Trầm Kinh Hải nhất quán làm gió. Hắn cái này người a, làm việc liền thích làm loại này cong cong lượn quanh, ngoài miệng nói gì đó trình tự quy củ, kỳ thực sớm có định kiến, trình tự bất quá là mượn miệng. Chấm ngoặc kép nói, Trầm Tử Tranh ngẩng đầu lên, nếu như là Trầm Kinh Hải tự mình đem bọn ngươi mang đến Trầm ra ngoại viện, đón lấy khả năng liền có chút phiền phức, lấy tính tình của hắn, lúc đó làm như vậy kỳ thực chính là ở nói với các ngươi không muốn đuổi các ngươi về Thanh Vân Thành. Hiện tại cái này phát triển nhất định là đại suất dự liệu của hắn. Trầm Khinh Minh hỏi, này không phải là chuyện tốt sao? Trầm Tử Tranh cười khổ, sự tình không phải là đơn giản như vậy. Ngươi muốn đổi thành ngươi là Trầm Tử Tranh, vào lúc này sẽ làm thế nào? Trầm Khinh Minh nói rằng, lại tìm những khác vấn đề khó đến làm khó dễ chúng ta. Nói, có chút nóng lòng muốn thử. Quản bọn họ vấn đề khó, cứ việc phóng ngựa lại đây. Trầm Tử Tranh lắc đầu, nếu như là những khác người nhà họ Trầm, có lẽ sẽ trầm mê ở loại này đánh cờ cục diện bên trong. Nhưng Trầm Tử Tranh không biết, một khi các ngươi biểu hiện ra vượt quá dự trù năng lực, hắn liền sẽ chọn phương pháp ổn thỏa nhất đem không an định nhân tố bài trừ. Trầm Khinh Minh biến sắc, giết người à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Tử Tranh trầm mặc một hồi lâu, dùng phức tạp ánh mắt nhìn Trầm Khinh Minh, sau đó nói, giết các ngươi, dẫn tới Thanh Vân Thành phát binh chinh phạt, Thánh Tông trừng phạt thiên hạ vây công sao? Vương Cửu giải thích, chớ để ý, của nàng trí lực chỉ số chỉ có 3, Trầm Tử Tranh gật gật đầu, thoải mái nói, thì ra là như vậy. Hai người các ngươi, chấm ngoặc kép, Trầm Tử Tranh lại nói, lấy Trầm Kinh Hải tính tình, sẽ làm giòn đối với các ngươi bỏ mặc. Hắn đã ở ngoại viện việc này cờ trên thua một chiêu, liền tuyệt đối sẽ không mạo hiểm lại cùng các ngươi đánh cờ. Hắn là phó thành chủ, có 10.000 cái lý do nói chính mình công vụ bề bộn. Huống hồ lập tức phải đến rồi thành chủ ngày đại thọ, hắn cũng đích xác công vụ bề bộn. Trầm Khinh Minh gặp Trầm Tử Tranh nói tới thành khẩn mà nghiêm túc, cũng không khỏi làm khó dễ. Cho dù nàng như thế nào đi nữa không biết thế sự, nhưng cũng có thể lý giải một cái phó thành chủ quyết định muốn đối với bọn họ lạnh xử lý. Sự tình sẽ rất khó có thời cơ đột phá. Trừ phi, cái kia, cậu hai, ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp giúp chúng ta một tay đây? Cậu hai cái từ này, để Trầm Tử Tranh nghe được cả người đều là một cái cơ linh. Chuyển qua đầu, chỉ thấy 14 tuổi thiếu nữ đang nháy mắt, ánh mắt như nước long lanh nhìn hắn. Ánh mắt kia, động tác kia giản làm cho người ta nháy mắt xương tóc mềm. Trầm Tử Tranh vội vã đọc thầm, ta tình yêu chân thành là luyện khí. Ta tình yêu chân thành là luyện khí, cuối cùng mới khôi phục bình tĩnh, sau đó nghiêm túc giải thích, ta ngược lại thật ra hết sức muốn giúp đỡ, nhưng rất đáng tiếc ta người nhỏ, lời nhẹ, chuyện khác ngược lại cũng thôi, loại này liên quan đến thành chủ đại nhân sự tình, ta căn bản không giúp được các ngươi. Nói, Trầm Tử Tranh cũng không sợ mất mặt, đem chính mình quẫn cảnh cũng thản nhiên nói ra. Ta từ nhỏ đã là gia tộc khác loại, huynh đệ khác tỉ muội bất luận có nguyện ý hay không, tóm lại sẽ giống như một bình thường người nhà họ Trầm như thế. Luyện thành một thân thượng đẳng thực chiến công phu, cho dù là mẹ ngươi như vậy ly kinh bạn đạo, dựa vào thiên tư trác tuyệt, tình cờ tu hành một hồi, năng lực thực chiến cũng rất lợi hại. Chỉ có ta, một giả thiên phú có hạn, hai người cũng là thật không có hứng thú, vẫn luôn đắm chìm trong luyện khí bên trong thế giới. Năng lực thực chiến ở anh chị em bên trong kính bồi ghế hạng bét. Bây giờ người đã trung niên, cũng bất quá là ngoại thành đội tuần tra đại đội trưởng. Trong mắt ngoại nhân vị trí này vẫn tính ngăn nắp, nhưng là cùng mấy người khác so ra, ta không nghi ngờ chút nào đã là một người trầu ria. Dừng một chút, Trầm Tử Tranh cười khổ một tiếng, nói bổ sung, liền ngay cả thê tử của ta Lý Dư, cũng so với ta càng gần gũi hạt nhân quyền lực vòng. Bất quá, cũng nhiều thiệt thòi rời xa hạt nhân quyền lực vòng, ta mới có thể an tâm rèn đúc ta thần binh lợi khí. Cũng ngẫu nhiên chiếm được ngân xương thần kiếm, này đối với ta mà nói mới là thật bảo vật vô giá. Chỉ là quyền thế bất quá là mây khói phù vân, chỉ có loại này thần khí mới có thể vĩnh cửu truyền lưu a. Vương Cửu nghe xong nhất thời rất là tán thưởng, mà Trầm Khinh Minh thì lại không biết đúng hay không nên đồng tình hay là nên chúc mừng. Một thời gian cũng là cười khổ, Trầm Tử Tranh lại nói, bây giờ các ngươi nếu nghĩ hóa giải hai nhà mâu thuẫn, ta kiến nghị các ngươi từ Trầm Tử Quỳnh thân nhúng tay vào. Hắn là thành chủ trưởng tử, tính cách đôn hậu thận trọng. Hai đứa con trai Trầm Phi Hồng, Trầm Phi Hục là đời này thiên tài xuất sắc nhất một trong. Trầm Phi Hồng càng là thành chủ bổ nhiệm người thừa kế. Hắn cái này làm cha cũng là không thể nghi ngờ hạt nhân quyền lực vòng thành viên. Hơn nữa cái này người không giống như là Trầm Kinh Hải cùng Trầm Nguyệt Anh chết như vậy cứng rắn. Đối với chuyện năm đó nhưng thật ra là nắm trung lập thái độ. Nếu như là các ngươi bây giờ, có lẽ có thể từ trên người hắn tìm tới đột phá miệng đi. Khách quan tới nói Trầm Tử Tranh cung, cấp manh mối cũng không tính vô cùng có giá trị. Liên quan với Trầm Tử Quỳnh, đoàn người ở Thanh Vân Thành làm công tác chuẩn bị thời điểm liền đã có tương đối biết. Đúng như là Trầm Tử Tranh từng nói, Trầm Tử Quỳnh cũng không phải là cái kia kiểu chết cứng rắn phần tử. Nhưng một, khác phương diện, ở Trầm Thành cao tầng hạt nhân quyền lực trong vòng, hắn chính là nổi danh trung lập phái, mặc dù sẽ không cùng Trầm Nguyệt Anh, Trầm Kinh Hải như vậy địch đối với người nhà họ Lý, nhưng cũng đừng hy vọng hắn có thể vì người nhà họ Lý đi cùng Trầm Nguyệt Anh, Trầm Kinh Hải làm đấu tranh. Thân là một tên bổ nhiệm Thái Thượng Hoàng, Trầm Tử Quỳnh hết sức biết mình giới hạn ở nơi nào. Đối với tranh danh đoạt lợi xưa nay không có biểu hiện ra quá hứng thú. Muốn để người như vậy quên hai nhà ân oán là rất đơn giản. Nhưng hy vọng hắn đến giúp đỡ làm được càng nhiều sẽ rất khó. Bất quá, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Nhân vật cũng phải cái này tiếp theo cái kia tiến công chiếm đóng. Ở không có thích hợp hơn mục tiêu dưới tình huống, coi như là Trầm Tử Quỳnh như vậy vô bổ, cũng chỉ có thể trước tiên gặp lại nói. Mà khi đoàn người đi tới Trầm Tử Quỳnh phủ đệ thời gian, không ra ngoài dự liệu ăn vào bế môn canh, thậm chí báo ra Trầm Tử Tranh danh hiệu cũng không làm nên chuyện gì. Trầm Tử Quỳnh thậm chí ngay cả một cái phi lời tiếc rẻ trả lời chắc chắn. Đoàn người ở trước cửa chuyển trong chốc lát, ở phủ nhận hỏa công, hun khói, nước ngập chờ một loạt đáng tin không đáng tin cậy chiến thuật sau, rốt cục lâm vào thế bí. Làm sao bây giờ? Lý Uyển Tình buông tay một cái. Tuy rằng ta vừa rồi thử hạ, có thể nghĩ biện pháp để trong sân hầu gái trong ứng ngoài hợp trộm mở cửa sân, nhưng sau đó sẽ liên lụy đến nhân gia. Vẫn là quên đi. Trầm Khinh Minh cũng là không có cách. Cậu hai thư cũng đưa lên, nhân gia ngay cả một trả lời chắc chắn đều không có. Thật không hổ là người trầu rìa a. Lý Tân Vũ nhàm chán kiến nghị, ngươi nói chúng ta như là tìm cơ hội đem hắn bắt được. Lấy người đầu uy hiếp Trầm Tử Quỳnh mở cửa, sẽ có hay không có điểm hiệu quả? Lý Chiêu Lộ không chút lưu tình khinh bỉ, Ngu chết rồi, người nhà họ Trầm lúc nào cùng phần tử khủng bố đàm phán quá. Gặp phải tình huống như thế đều là loạn tiễn thả ra. Liền con tin mang phần tử khủng bố đồng thời đánh giết. Người ở Thanh Vân Thành bài tập đều làm không công. Lý Tân Vũ bị phún một trận, không những không giận mà còn cười. Chiêu Lộ ngươi rốt cục chịu nói chuyện với ta. Ôi chao yêu, huynh muội hai người đùa giỡn thời điểm, rốt cục vẫn là Vương Cửu kỹ cao một bậc, nghĩ ra mở cửa vượt pháp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.